Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 165, sập bẫy, góc truyện audio.com, chia nhau tản ra xung quanh, David chân đạp lên xác một tên pháp sư, xoay người về phía sau mở miệng gào thét ra lệnh cho những người đội viên đang rơi từ trên không xuống. Phịch phịch, Jimmy cùng với nhóm tiểu đội của hắn cũng nhanh chóng đáp xuống ngay sát bên cạnh David, liền ngay tiếp theo sau đó là những tên đạo tặc khác lục tục thay phiên nhau rơi xuống đất. Ngẩng đầu nhìn mặt chỉ huy của mình, Jimmy hướng về phía hắn gật nhẹ đầu một cái rồi xoay lưng về phía sau giống lên. Tấn công phía bên trái, chia nhau ra hành động, vừa nói xong hắn lập tức lao nhanh về phía bên trái. Nơi đó có khoảng 20 con song giác thú đang khổ cực chống đỡ lấy công kích của đám người pháp sư và DSKCMO5GAM cung thủ đứng ở phía sau. Hơn 20 tên đạo tặc cầm chặt vũ khí của mình kích. Động vừa chạy vừa la hét theo sát bước chân của Jimmy. Nhìn lấy bóng lưng của đám người này dần dần cách xa, David lập tức dẹp bỏ những nỗi lo lắng trong lòng. Hắn hướng về phía những tên đội viên rơi xuống tiếp theo sau đó lớn giọng ra lệnh. Những người còn lại toàn bộ tiến công phía bên phải. Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian. Những tên đội viên này nhanh chóng nhận mệnh lệnh của David lập tức cầm vũ khí xông về phía bên phải của mình. Đứng trên vách đá, Dandy nhìn xuống bên dưới thì trông thấy cả đoàn người nối dài của The Throne tựa như một con rắn lớn, đã bị hai đội đạo tặc và song giác thú chặt đứt phân tách ra làm hai đoạn. Trong đó phía bên trái do Jimmy phụ trách có vẻ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bởi đoàn người ở phía sau số lượng khá ít cùng với nghề nghiệp chủ yếu đều là pháp sư và cung thủ, lực. Sát thương tuy lớn nhưng đã bị tiếp cận thì cũng khó bề mà phản ứng kịp. Riêng phía bên phải chống đỡ rất nhiều sự công kích đến từ đoàn người chơi viễn trình đang lợi dụng thời cơ không bị ai tập trung mà phát ra kỹ năng. Hơn 30 con song giác thú được phân chia về phía bên này bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm, rồi lại được những tên triệu hồi sư nhanh chóng triệu hồi bù đắp lại. David dẫn đầu một nhóm người xông về phía những tên pháp sư đang ẩn nấp phía sau đám đồng đội của họ đang bị song giác thú vật lộn trên đất mà tự do xả kỹ năng. Cầm ngược hai thanh nanh độc trong tay, David bật lên, ngự phong. Kỹ năng, gia tăng tốc độ mà vẫn có thể kịp thời phản ứng, lướt nhanh vượt qua khỏi những chướng ngại vật là những con song giác thú và con mồi của chúng. Những tên đội viên theo sau hắn cũng không quá dễ dàng, một. Vài người đôi khi lại bị chặn đứng bởi những tên pháp sư đang tháo chạy hoặc những người đồng đội làm cho số lượng người đuổi kịp David giảm dần theo thời gian. Nhìn thấy có người lao nhanh tới đội hình của mình, tên IQI lập tức hốt hoảng hét lớn ra lệnh. Toàn bộ pháp sư công kích lấy tên đạo tặc đang lao tới kia. Nhanh lên, xung quanh hắn có hơn 10 tên pháp sư ngay lập tức nhận ra David là mục tiêu mà chỉ huy vừa ra lệnh chém giết. Bọn họ không chần chừ chút nào chuyển đổi mục tiêu, giơ pháp trượng hướng về phía David mà bắt đầu đọc chú ngữ vẽ ký hiệu ma pháp. Hỏa cầu thuật Miss, địa thứ, Miss, lưỡi đao gió 80. Lần lượt những kỹ năng được tung ra, bay nhanh về phía David. Bất quá tốc độ phản ứng của hắn cũng không chậm, đa số những kỹ năng đều bị hắn nhẹ nhàng tránh né đi, đánh lên trên mặt. Đất hoặc bay về phía sau, duy chỉ có vài kỹ năng bay đến cùng một lúc làm chặn luôn cả đường lui nên hắn mới không tránh né được mà bị trúng đòn. Một vài tên đội viên theo sau cũng không may bị trúng phải đạn lạc. Tuy nhiên số lượng rất ít cũng không đáng kể bởi đa số kỹ năng đều là tập trung hướng về phía David mà đánh tới. Lượng HP của bọn họ cũng dần dần giảm đi, đến khi tiếp cận hàng ngũ pháp sư và cung thủ đứng ở phía ngoài cùng thì mỗi người hầu như đều đã bị đánh hụt đi một phần tư ống HP. Riêng chỉ có David là vẫn còn tràn đầy, chỉ mất đi một ít HP. Hắn nhờ vào tốc độ gần như gấp 3 lần người chơi bình thường của mình mà hoàn hảo né tránh rất nhiều đòn công kích. David lướt vào giữa đám người, đạp lên vai hoặc đầu của bọn họ rồi nhào lộn trên không có khi lại ngã người lăn lộn trên mặt đất. Chấm, tê liệt, 260, điểm yếu, 35, đổ máu, 18, bỏ độc, dóc xương, 135. Cầm hai thanh nanh độc trong tay, hắn liên tục vung vẫy tung ra kỹ năng hoặc công kích bình thường. Khi thì cắt chém vào đầu kẻ địch trong lúc cơ thể đang ở trên không, khi thì lại đang lăn lộn trên mặt đất cắt vào chân hoặc cơ thể của bọn họ. Sát thương tuy không cao thế nhưng hiệu ứng gây ra lại bù đắp rất nhiều cho những thiếu hụt của David. Mục tiêu không cố định nhưng nhờ vậy mà hắn đã hấp dẫn thù hận của rất nhiều người, làm cho bọn họ không tự chủ được đều tập trung công kích hắn mà quên mất vẫn còn có một đám đạo tặc đang xông tới ở phía sau. Tên IQI cũng nằm trong số những tên pháp sư chỉ mải mê lo tập trung công kích David. Bất quá hắn liền sực nhớ lại phía sau vẫn còn có người đang xông lên, nhưng dù vậy cũng đã quá muộn. Soạt soạt, 58, 116, điểm yếu, tê liệt, dóc xương, song kích, Double attack, hậu quả của việc mãi mê công kích mà không để ý đến phía sau là một loạt những tên đạo tặc dễ dàng xông vào phá vỡ đội hình của bọn họ. IQI cũng bị một tên đạo tặc lướt tới công kích nhưng may mắn là hắn thành công né tránh đòn đánh của đối phương. Hắn vừa lăn lộn trên mặt đất để né tránh những đòn công kích dồn dập như vũ bão của tên đạo tặc này, vừa gân cổ gào giống lên. Bỏ cặp ngươi còn chờ gì nữa? Mau ra tay đi, David mới đầu có chút không chú ý đến những âm thanh xung quanh, bởi hắn phải tập trung 100 tinh thần để né tránh những đòn công kích đang dồn dập hướng về phía mình mà tới. Hơn nữa kỹ năng va chạm cùng với tiếng người chơi hò hét ở xung quanh lần lộn cùng nhau làm cho không khí xung quanh rất ồn ào, lấn. Át cả tiếng kêu gào của tên IQI. Tuy nhiên chỉ chưa đến 5 phút sau, những tên đội viên của hắn làm việc rất hăng hái nên đã nhanh chóng thu gặt rất nhiều sinh mạng của những tên pháp sư và cung thủ. Nhờ vậy áp lực mà David phải gánh chịu cũng dần dần được giảm đi. Cũng ở thời điểm hiện tại, những con song giác thú số lượng đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn lại không tới 30 con, trong đó 15 con vẫn còn tập trung ở phía bên phải để hỗ trợ cho nhóm của Jimmy. Nơi này của David do phải đối kháng với rất nhiều luồng công kích nên số lượng bị giảm mạnh, đến giờ đã chỉ còn lại 12, 13 con thôi, dù vậy những tên triệu hồi sư vẫn liên tục triệu hồi lại bù đắp số lượng lại thêm đoàn đạo tặc vào quấy phá đám pháp sư và cung thủ công kích nên số lượng của những con song giác thú dường như có dấu hiệu tăng thêm. Cho đến lúc này, hắn mới chú ý đến khoảng thời gian cho cuộc tập kích đã trải qua hơn một nửa, chỉ còn lại hơn 7 phút để cho hắn và cả đội kịp thời rút lui. Đồng thời những tiếng cầu cứu chửi mắng của tên IQI và một vài tên thành viên The Throne khác ở xung quanh cũng lọt vào tai của David. Nghe được tiếng gọi, David đôi chân mày không khỏi nhíu chặt lại. Một sự cảm không tốt đột nhiên xuất hiện trong lòng, làm hắn không khỏi trở nên lo lắng, chồn bồn. Rút lui về một khu vực an toàn, sau đó đưa ánh mắt nhìn lấy bốn phía khu vực xung quanh, David cũng không nhận ra dấu hiệu nào của việc mình bị bao vây, mai phục. Thế nhưng nỗi bất an trong người lại không hề vơi đi chút nào, ngược lại dường như đang có xu thế tăng thêm. Cách chương.